Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn từ biệt với Hiếu thì anh cũng bắt xe ra sân bay. Còn Tiền thì nhìn anh xách vali đi như nhớ một điều gì đó về một mảnh ký ức hiện rõ trong mắt. Nhưng cụ thể là điều gì thì không rõ. Hôm nay đường phố hơi vắng vẻ. Taxi chạy cũng chẳng mấy cái. Mà lạ là anh vẫy mãi mà không có một chiếc nào dừng lại. Trần Tuấn cũng đứng đợi với Hiếu. Khoảng sau một lát thì có một chiếc xe taxi chạy ngang qua. Cả hai người từ biệt lần rồi Hiếu mới lên xe taxi sau đó. Nhưng anh vừa ngồi chưa ấm chỗ thì trước xe đã có một ai đó chặn không cho xe của anh di chuyển. Cả anh và Trần Tuấn cùng với người lái xe chạy muốn xem. Thật ra là người chặn trước xe anh chính là cậu thư ký Minh. Cả người cậu ấy bầm tím, cứ như đã bị rất nhiều người đánh. Trần Tuấn hốt hoảng đỡ cậu ấy vào vỉa hè, còn Hiếu cũng vội vàng chạy theo mà dẹp chuyện ra sân bay một bên. Minh à, tỉnh dậy đi em. Trần Tuấn vừa ôm cậu ta vừa lắc mạnh. Một lát sau còn Tiền cầm một chai nước từ trong nhà đi ra. Trần Tuấn cầm nước, vầy vầy vào mặt cậu ta cho tỉnh lại. Vết thương không có gì là nguy hiểm. Sau một hồi nghỉ ngơi thì cậu ấy đã tỉnh dậy. Cậu nhìn ngó xung quanh rồi bất ngờ nói. Trần Tuấn, sao em lại ở đây? Trần Tuấn nhìn Hiếu thắc mắc. Cậu đỡ mình đứng dậy. Vừa nãy em chạy đến chặn trước đầu xe taxi của anh Hiếu, rồi tự nhiên gục ở đó nên anh đã đưa em về đây. Còn sao em lại chạy được đến đây thì anh cũng không biết. Cậu thư ký đứng dậy vắt óc ra suy nghĩ một chút. Tự nhiên mọi chuyện vừa xảy ra đều tan biến trong cậu. Cậu đều không nhớ được một chút gì cả. Chỉ là tại sao cậu lại đến đây được? Vì sao cậu lại bị thương ra nông nỗi này? Cậu bình tâm lại suy nghĩ một chút. Vừa nãy hình như cậu cùng với Hân Ly chạy trốn. Rồi... như nhớ ra điều gì đó, cậu trợn mắt lên sợ hãi. Hân Lý đã bị Trần Luân bắt đi rồi. Vừa nãy em cùng cô ấy chạy trốn thì bị Trần Luân cùng đồng bọn chặn đường. Em xông ra bảo vệ cô ấy rồi bị đánh, bị thương và ngất đi. Còn Hân Lý thì em thật sự không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó. Hiếu nghe thấy cậu thư ký Minh nói hai người cùng nhau bỏ trốn thì không hiểu chuyện gì hết. Hôm nay Trần Luân và Hân Lý kết hôn thì tại sao cô phải bỏ trốn chứ? Không lẽ nào cô đã làm gì để hắn phải bắt cô để diệt trừ hậu họa? Hiếu túm lấy cổ áo của Minh mà mất hết bình tĩnh nói. Tại sao hai người phải bỏ trốn? Tại sao Trần Luân phải bắt Hân Ly? Tại sao? Hiếu nóng quá mà mất hết kiểm soát. Trần Tuấn vì bảo vệ Minh liền kéo Hiếu ra. Mày bình tĩnh đi Hiếu. Có gì thì từ từ giải quyết. Mày có nóng lên thì cũng có giải quyết được việc gì đâu. Hiếu nóng quá mà đẩy luôn cả Trần Tuấn. Chỉ thẳng vào Trần Tuấn nói bằng giọng rất đau khổ. Mày thì biết cái gì? Hân Lý đâu phải là cái gì của mày mà mày lo lắng được. Mày đã từng yêu một ai mà biết. Nếu Hân Lý có mệnh hệ gì thì tao nhất định sẽ không tha cho Trần Luân đâu. Trần Tuấn nghe thấy Hiếu nói vậy như động đến nỗi đau. Đúng vậy, Hiếu nói không sai. Nếu như năm đó anh quyết liệt thì Jessica đã không chết. Còn Tiền đứng ở góc, nó chứng kiến hành động của anh, một hành động rất quen thuộc, một hàng dài ký ức lướt qua tâm trí nó. Hình ảnh của một chàng trai mang nhức nó không tiếc lời. Câu nói của Hiếu vào ngày nó gặp tai nạn hiện ra trước mắt. Nó cố gắng nhớ lại mọi chuyện, đến như đầu nổ tung mà ngất đi. Tuấn nghe thấy tiếng nó la hét tuyệt vọng rồi ngất, thì hốt hoảng chạy đến đỡ nó, cầm lấy cánh tay của nó đầy sợ hãi. Jessica, em đừng dọa anh mà, tỉnh dậy đi em. Mặc cho tiếng gọi từ đáy lòng của Trần Tuấn, nhưng Tiền vẫn không tỉnh dậy. Có lẽ vì mọi ký ức đập vào nó quá nhanh nên nó đã bị sốc. Trong Trần Tuấn lúc này, dấy lên bao nỗi lo sợ. Có lẽ cậu sợ rằng khi Tiên tỉnh dậy và nhớ ra tất cả, nó sẽ hận cậu đến tận xương tủy. Hận người con trai vì sự ích kỷ của bản thân mà đã lừa nó như là trong chóng. Trần Tuấn sợ lắm. Cậu ôm chặt ghi nó vào lòng. Có lẽ cậu chỉ có thể chứng minh tình yêu của mình qua hành động này. Bởi vì đây sẽ là cơ hội cuối cùng để cậu chứng minh rằng cậu yêu nó thật lòng. Hiếu đứng chỗ gần Trần Tuấn, đang ôm Tiên thì lên tiếng. Mày đưa Jessica vào trong nhà đi. Có lẽ là bị gió lạnh nên cô ấy bị trúng gió mà ngất đi thôi. Ừ, tao biết rồi. Mày đợi tao đưa Jessica vào nhà, rồi mình đi cùng tìm Hân Ly. Nói xong Trần Tuấn đắm đuối nhìn Tiên thêm một lần nữa. Cậu hôn nhẹ lên mái tóc nó, rồi gồng mình bế nó vào trong nhà. Cậu vừa bế nó vừa thủ thỉ với nó, trong khi trái tim đập mạnh lên đau nhói. Cô gái mà anh không biết tên. Thật sự anh rất sợ mất em. đi vào trong phòng. Cậu đặt nó nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn đắp cho nó, rồi cậu âm thầm rời ra khỏi phòng, không nói thêm một lời nào nữa. Gió thổi từ ban công vào lành lạnh, nước mắt từ trong khóe mắt của nó chảy ra. Đó là giọt nước mắt chảy ra từ tận sâu trong trái tim của nó, như là sự chứng minh cho tiếng yêu đầu tiên của người con gái chưa biết yêu lần nào, như là sự đau khổ khi rót trao niềm tin cho chàng trai mang danh lừa dối. Thật ra nó đã tỉnh sau khi cậu lay nó, nhưng nó lại không muốn mở mắt ra, mà muốn ngủ mãi để khỏi phải chứng kiến một sự thật rất đau lòng. Mối tình đầu là mối tình bị lừa dối. Tại sao anh lại lừa em? Em thà là người thứ ba, chứ không bao giờ muốn trở thành người thay thế. Trần Tuấn bước xuống phòng khách. Cậu trông thấy bộ mặt rầu rĩ lo lắng của Hiếu và cậu thư ký Minh thì cũng cảm thấy buồn theo. Không thể đùn đầy mọi trách nhiệm khi người cuốn lấy Hân Ly vào ván cờ sinh tử này là cậu. Đáng lẽ trong mối ân oán giữa cậu và Trần Lân thì chỉ nên có hai người bọn họ mà thôi. Mọi chuyện không nên liên quan đến những người ngoài cuộc như Jessica, Hân Ly hay là Tâm. Vừa nghĩ đến Tâm, cậu lại bất ngờ giật mình khi chị Tâm hoàn toàn không xuất hiện tại đây. Theo như lời Minh nói thì chị Tâm đã giúp Hân Ly lấy bằng chứng chống lại Trần Luân. Vậy thì tại sao chỉ có mình Minh và Hân Ly bỏ trốn, còn Tâm bây giờ đang ở đâu và có bị gì không nữa? Trần Tuấn nghĩ đến đó thì hốt hoảng, sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Cậu ấy gấp gáp quay sang hỏi Minh. Tâm đâu Minh? Không phải em ấy cùng với Hân Ly lấy bằng chứng sao? Vậy tại sao chỉ có mình em bỏ trốn cùng Hân Ly? Cậu thư ký đối diện với câu hỏi của Trần Tuấn một cách đầy khó khăn. Làm sao cậu ta có thể nói cho Trần Tuấn rằng chị Tâm đã ở lại để trả thù Trần Luân chứ? Thấy mình im lặng thì Trần Tuấn lại càng nổi nóng hơn. Trần Tuấn thật sự không muốn ai vì cậu mà gặp nguy hiểm nữa. Thật sự không mong muốn điều đó. Em nói đi, sao em lại im lặng như vậy chứ? Chị Hải nói với em rằng chị ấy muốn trả thù Trần Luân. Hôm nay chị ấy không chết thì hắn ta sẽ phải chết. Sao em lại không cảm chị hai của mình lại? Em có biết nếu cậu ấy làm như vậy thì chị có chết không hả? Em biết. Nhưng nếu chị ấy đã quyết định sống chết đòi lại công đạo cho cháu của em thì quyết sống chết của em cũng sẽ ủng hộ chị ấy. Hai người điên thật rồi. Mạng người mà có thể mang ra để đùa giỡn được hay sao? Trần Tuấn quát lớn, đến cả Hiếu và Minh còn giật mình vì giọng nói đó. Lần đầu tiên kể từ quen nhau, hai người bọn họ mới chứng kiến cảnh Trần Tuấn xúc động đến như vậy. Vừa nói xong, Trần Tuấn chạy đến bên kệ bàn, lấy chìa khóa xe ô tô rồi gấp gáp lái xe chạy đi. Hiếu sợ Trần Tuấn làm điều manh động, liền kéo tay cậu lại không cho đi. Mày đi đâu? Mày buông tao ra, tao phải đến nhà Trần Luân để tìm Thâm. Mày điên hả? Bây giờ mày đến đó có khác gì là vác xác cho hổ ăn thịt đâu. Nhưng mà... Mày hãy đợi một lát, xem Trần Luân có gọi điện cho mày, rồi hãy báo cảnh sát. Mày nghĩ tao đi cũng lo cho Hân Ly ấy thôi. Nếu mày manh động, người còn chưa cứu được, thì mày đã bị hắn phanh thây ma ra rồi. Trần Tuấn nghe thấy Hiếu nói có lý. Cậu đành các niềm lo lắng sang một bên, thay vào đó là chờ đợi cuộc gọi từ Trần Luân. Và rồi, 5 phút, 10 phút, 20 phút trôi qua, cho đến một tiếng sau. Lúc ấy đồng hồ đã điểm 3 giờ rưỡi sáng. Khi mỗi người trong đám đều mệt nhoài và gần như ngủ gục, trừ Hiếu là vẫn còn tỉnh táo. Có lẽ nỗi mệt mỏi trong người chưa bao giờ đánh gục được tình yêu và sự lo lắng mà anh dành cho Hân Ly. Trong lúc mạng sống của Hân Ly đang ngàn cân treo sợi tóc, thì làm sao mà anh có thể ngủ bình yên được cơ chứ? Anh đứng dậy đi vài phòng cho khuây khỏa. Hình ảnh một cô gái xinh đẹp mặc bộ váy trắng, tính cách hung dữ nhưng bản chất hiền lành cứ đầu đầy hiện ra trong tâm trí anh và xung quanh anh. Anh cứ luôn thắc mắc với số phận rằng tại sao một cô gái tốt như cô lại không được hưởng hạnh phúc. Từ nhỏ cho đến lớn, cứ hết sóng này đến sóng gió khác lại ập vào con người nhỏ bé của cô. Nếu không phải cô mà là một người khác thì có lẽ đã gục ngã từ lâu rồi. Nhưng xin lỗi cuộc đời, khi cô chính là Dương Hân Ly, một cô gái mạnh mẽ, bình thường nhưng không hề tầm thường, để cuộc đời tùy ý mà đưa đẩy, gieo rắc sóng gió. Hân Ly, anh tin em sẽ đợi anh đến cứu em mà, anh thầm nói. Ánh nắng của một buổi sáng chiếu qua tấm rèm cửa thật đẹp, không chỉ đơn điệu nhưng nó lại ấm áp và lung linh lạ thường. Khác với các vùng nông thôn, buổi sáng ở đây không bắt đầu với tiếng gà gáy mà là tiếng xe cộ chạy đông đúc ở từng con phố lớn, ngõ nhỏ. Vậy là một đêm giữa Hiếu thức trắng vì Hân Ly. Anh muốn cùng cô sướng khổ, trải qua đắng chát của giông tố cuộc đời và sau cùng hạnh phúc, hưởng vị ngọt cuối cùng của đay đắng cuộc đời. Một chàng trai kỳ lạ yêu một cô gái kỳ lạ, rồi chuyện tình yêu của bọn họ cũng trở nên kỳ lạ. Người ta nói cứ yêu nhau đi, cứ thương nhau đi rồi hạnh phúc sẽ tự giác đến bên bạn. Nhưng tại sao giữa anh và Hân Ly đã yêu nhau đến sống chết như vậy mà hạnh phúc cứ đầu đầu càng ngày càng xa vời bọn họ? Khoảng 5 giờ rưỡi sáng, bầu trời lúc này mới tờ mờ như dòng xe cộ chạy ngoài đường mỗi lúc một tấp nập và rộn ràng hơn. Chuông điện thoại trên bàn reo lên như thu hút sự chú ý của Hiếu. Tất cả Trần Tuấn và Minh cũng bị tiếng reo đó làm cho thức giấc. Hiếu bất giác cầm lên điện thoại lên tiếng trước. Alo, cho hỏi ai? Anh đừng vòng vo nữa, tôi là Trần Luân. Anh là Trần Luân sao? Nghe tiếng hét lớn của Hiếu, trong câu nói đó còn có hai tiếng Trần Luân, thì Trần Tuấn và Minh thoáng tỉnh. Mọi ánh mắt đều hướng vào chiếc điện thoại mà chờ động tĩnh từ đầu dây bên kia. Anh ngạc nhiên lắm sao? Mà đúng rồi, tôi quên mất vợ anh đang nằm trong tay tôi mà. Thôi được, dẹp cái màn kịch giả tạo này sang một bên đi. Trần Tuấn có ở đó không? Chuyển máy cho anh ta đi. Hiếu sợ anh ta làm hại đến Hân Ly, liền đưa điện thoại cho Trần Tuấn không một chút do dự. Trần Tuấn cầm điện thoại gấp gáp hỏi thăm tình hình của Hân Ly và Tâm. Nhưng từ đầu dây bên kia, hắn chỉ trả lời cho qua và nói thêm một vài yêu cầu khác rồi cúp máy. Tâm không sao, nhưng Dương Hân Ly thì có sao đó. Nếu anh không mang theo giấy tờ của công ty đến địa chỉ mà tôi yêu cầu, thì tôi sẽ không chắc Dương Hân Ly có thể sống nổi đến 12 giờ trưa nay không đâu. Em đừng manh động, làm sao để... Cái đó anh không cần lo. Trần Tuấn đặt điện thoại xuống, cánh tay buông tự do bất lực. Hiếu nhìn bộ dạng thẫn thờ của Trần Tuấn thì nỗi lo lắng bất chợt xuất hiện trong anh. Anh chạy lại lay mạnh cánh tay của Trần Tuấn hỏi gấp gáp. Trần Luân nói gì? Bao giờ hắn mới chịu thả Hân Ly ra? Nhìn Hiếu, Trần Tuấn lắc đầu vô vọng. Nó nói muốn toàn bộ giấy tờ của công ty. Nó muốn toàn bộ tài sản của tao vào công ty. Vậy thì mày cho nó đi. Cho đi để còn cứu Hân Ly và Tâm nữa. Nhưng trong tay tao không có bất cứ tài sản hay bất cứ giấy tờ nào của công ty cả. Trần Tuấn nói với giọng e ngại, làm cả Hiếu và Minh vừa bất ngờ vừa lo lắng. Lạ thật, nếu không phải là cậu thì ai giữ chứ? Không phải toàn bộ tài sản của công ty đang dưới tên cậu sao? 30 phút sau, có tiếng chuông cửa kêu lên. Trần Tuấn ra mở cửa. Người nhấn chuông là một cậu bé chừng 10 tuổi, ăn mặc rách rưới, tay cầm sấp vé số. Cậu bé ấy hết nhìn người Trần Tuấn một lát rồi lên tiếng trước. Anh có phải là Trần Tuấn không ạ? Có người nhờ em giao cái này cho anh. Nhận lá thư từ bàn tay lấm lem của cậu bé, Trần Tuấn mỉm cười, rút từ trong chiếc túi ra một tờ 500 ngàn hỏi mua vé số. Thực chất hành động này như là một lời cảm ơn đối với cậu bé. Trong lúc đợi cậu bé lấy vé số, Trần Tuấn tranh thủ cầm chiếc phong bì mở ra xem. Trong đó là địa chỉ nơi hắn nhốt Hân Ly cộng thêm một lời nhắn. Anh mang những giấy tờ tôi yêu cầu đến địa chỉ tôi cho. Anh nên nhớ không được báo công an. Và chỉ đi một mình. Nếu anh không làm theo thì hậu quả tự chịu. Đọc xong, anh định hỏi han cậu bé vé số người giao hộ cho anh bức thư này, nhưng cậu bé đã chạy đi mất từ lúc nào, chỉ để lại dưới chân cậu bé sấp vé số vừa nãy cậu đã mua. Trần Tuấn lái xe đi đến địa chỉ mà Trần Luân yêu cầu. Tất nhiên cậu không mang theo bất cứ giấy tờ nào cả, bởi như cậu nói, thật sự cậu không đứng tên bất cứ tài sản nào của dòng họ Trần. Lúc cậu nói với Hiếu rằng một mình cậu sẽ đến đó để cứu Hân Ly, Hiếu đã nằng nặc đi theo để cùng cứu cô ấy. Nhưng vì sợ lời đe dọa của Trần Luân nên cậu nhất quyết không cho anh đi. Lúc đi cậu đã hứa với anh dù sống chết cũng cứu được Hân Ly an toàn trở về. Lúc ấy cậu cũng đã xin Hiếu một việc. Dù mọi việc có xảy ra như sao thì xin Hiếu đừng báo cảnh sát. Vì dù nghĩ theo khía cạnh nào, Trần Luân cũng là anh em cùng lớn lên với cậu. Trần Luân lái xe khoảng 4 tiếng qua những con đường đèo dốc quanh co. Đến cuối cùng, chiếc xe của cậu phải dừng lại trước lối mòn vào rừng sâu vì lối mòn ấy khá nhỏ và chỉ có thể được đi bộ vào trong. Lựa chọn duy nhất của cậu bây giờ là đi bộ vào bên trong. Sau khoảng 30 phút đi bộ đường rừng, cậu dừng lại ở một công trình xây dựng sở. Đứng ngoài cửa canh gác là hai tên giang hồ mặt mũi đáng sợ. Tay cầm mã tấu, gọi lại cậu kiểm soát người. Cuối cùng, họ cũng tìm được sau gái cậu một chiếc máy theo dõi mini. Đến khi cảm thấy an toàn, họ mới cho cậu vào bên trong. Quả thật sang hộ đa nghi và lưu manh khó đoán. Chắc chắn hắn đã đề phòng cậu, nên vừa nãy khi cậu vào rừng sâu, cậu luôn cảm thấy có người đi sau mình. Hắn không muốn bất cứ ai đi theo cậu để biết được nơi cậu trú ngụ. Cũng không muốn cậu dẫn đường cho cảnh sát vào tóm gọn hắn, nên hắn mới sai người theo dõi cậu. Trước giờ cậu đã hơi xem nhẹ thằng em này rồi. Trần Tuấn đi vào bên trong công trường đang xây dựng sở ở đó. Quả là một thành trì kiên cố cho bọn giang hồ và lưu manh. Một công trình ngay giữa rừng xanh bạt ngàn che lấp mọi tầm nhìn. Trần Tuấn càng đi càng lên cao thì cảm giác lạnh sống lưng mỗi lúc một rõ. Cứ càng đến gần chỗ Trần Tuấn đứng thì sát thủ đứng càng nhiều. Chỉ đến sơ qua thì cũng đã 20 tên. Nếu như trong tình huống nguy cấp thì dù một mình cậu bỏ trốn cũng đã khó, chứ đừng nghĩ đến dẫn thêm một người nữa là Hân Ly. Lên đến nơi, Trần Luân hớn hở ra đón anh trai. Hành bắt tay kéo mạnh cậu như là tù nhân, bắt cậu quỳ xuống trước thân, nhưng cậu cương quyết phản ứng đứng dậy. Người cũng đã đến rồi. Em mau thả Hân Ly ra đi. Có ân oán gì thì anh em ta tự giải quyết. Giải quyết ư? Ân oán ư? Tôi với anh thì lấy đâu ra mà ân oán? Anh quên chúng ta là anh em cùng họ khác dòng máu sao? Là anh em thì phải biết yêu thương nhau chứ. Không thể hờ một chút là giải quyết bằng dao kiếm được. Nói xong, hắn ngồi xuống ghế nhâm nhiều chút rượu vang chờ động tĩnh từ Trần Tuấn. Trần Tuấn cười điên dại. Cậu chỉ tay vào ngực trái, ngay vị trí con tim đang từng nhịp đập. Cậu nói trong tiếng thủ thỉ của một người anh với một đứa em trai, trong tiếng nói của một người bạn với tri kỷ và một người thi hành pháp luật đối với một tên tội phạm khát máu. Trần Luân, em quay đầu đi, hoàn lương đi em. Anh mãi mãi là... Anh im đi. Hoàn lương là tôi chết. Anh muốn chứng kiến đứa em trai duy nhất của mình chết hay sao? Anh muốn tôi chết để một mình anh độc chiếm gia tài nhà họ Trần chứ? Anh đừng mơ. Tôi sẽ không ngu dại đâm vào con đường chết. Tôi sẽ sống và sống thật tốt, để mãi mãi anh không đạt được những điều mà mình mong muốn đâu. Hắn nói xong thì hất luôn ly rượu vang đang uống dở vào mặt cậu. Nhưng nhớ ra điều gì, hắn nhìn xung quanh cậu tìm kiếm. Số giấy tờ của công ty mà tôi yêu cầu anh đem đến đây. Tại sao anh lại không mang nó đến? Em hãy nghe anh giải thích. Anh im đi. Tôi biết ngay là anh ích kỷ mà. Anh chỉ nghĩ cho một mình anh thôi. Vậy nên anh đừng trách tôi độc ác. Đừng trách tôi không báo trước hậu quả. Nói rồi hắn ngay lập tức chạy tới chỗ Hân Ly đang nằm bất tỉnh, túm tóc cho cô tỉnh lại rồi kề sát vào cổ cô. Nếu anh vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa. Để tôi cho Dương Hân Ly chết cùng anh, cho anh bớt cô đơn đi. Nếu như hôm nay tôi chết thì anh cũng đừng mong mà sống lại. Trần Tuấn hoảng quá, cậu chạy lại nhưng Trần Luân ngay lập tức chìa dao ra uy hiếp. Anh bước lên dù chỉ lâu nửa bước thì đừng trách tôi vô tình. Em nghe anh giải thích đã. Thật ra... Anh im đi. Anh nghĩ tôi lễ rửa gạt như là con nít lên ba lắm sao? Anh im đi. Anh nghĩ tôi dễ bị lừa gạt như là con nít lên ba lắm sao? Có chết, tôi sẽ không tin lời nói của anh nữa đâu Trần Tuấn ạ. Trong lúc rối ren, hai tên sát thủ đứng trước cửa cục xuống. Cả hai người đều giật mình nhìn ra. Sau anh là Tâm và Tiên cùng với một đội cảnh sát đứng đó. Họ bảo vệ kín khu vực mà Trần Luân đang đứng. Một anh cảnh sát trẻ tuổi chào Trần Tuấn một cách trang nghiêm. Chào đội trưởng, chúng tôi đến muộn rồi. Anh có bị thương ở đâu không? Hết thảy mọi người đứng đó đều rất bất ngờ. Ngay cả Tiên và Hiếu, sự thật về thân phận của Trần Tuấn. Cậu ta chính là một cảnh sát trẻ. Họ gặng hỏi cậu về chuyện, nhưng cậu làm ngơ và tiếp tục khiên Trần Luân. Buông dao xuống đi em. Trần Luân tự rút ra một khẩu súng ngắn bắn chỉ thiên. Anh có im đi chưa? Anh hứa với tôi thế nào mà giờ đây anh đưa toàn bộ công an đến đây? Anh không có. Trần Tuấn quay tay phủ nhận lời khẳng định của Trần Luân. Anh còn liên tục bước lại gần Trần Luân, như vừa thách thức con tim hắn, thách thức bản tính lương thiện của hắn. Hắn ta tức giận gào lên điên dại vì hành động của cậu. Anh bước lên nữa thì tôi sẽ bắn đấy. Em bắn đi. Nếu như bắn anh mà em thỏa được cơn giận thì em cứ bắn đi. Anh đứng lại đây. Nếu không tôi sẽ bắn thật. Em bắn đi. Bắn đi. Hắn bóp còi. Từ trong khóe mắt chảy ra một thứ nước mắt mặn chát. Trong tiếng kêu gào của mọi người khuyên Trần Tuấn lùi lại, nhưng cậu như một con thiêu thân lao vào lửa, mặc cho sức nóng tỏa ra từ ngọn lửa. Hình ảnh hai đứa bé dắt nhau đi học về giữa trời lạnh giá. Người anh sợ em lạnh, liền cởi hết áo khoác cho em mặc, để mặc bản thân lạnh run mình. Trần Tuấn nhắm mắt lại như đã sao chọn mạng sống cho em trai của mình. Bây giờ Trần Lân chẳng khác gì một vị thần chết. Một vị thần chết có quyền năng phán xét sự sống của loài người, trong đó có Trần Tuấn. Khóe môi của cậu lúc ấy nở ra một nụ cười, khiến ai ở đó cũng đau lòng. Trần Lân, em mãi mãi là anh trai của anh. Cậu trống trên tay hắn rơi xuống, cánh tay kia buông rơi con dao và thả Hân Ly ra. Hắn quỳ thụp cúi xuống vào mặt Tuấn mà khóc lóc. Em sai rồi, em đã sai rồi. Trần Tuấn ôm em mình, vỗ tay hắn như ngày hắn còn thơ bé. Hai anh em họ đã ôm nhau suốt nửa tiếng mà khóc lóc. Có lẽ chỉ có thể như vậy thôi, bởi vì đã 5 năm qua, họ chưa từng ôm nhau lâu đến như vậy. Đó là lần đầu sau 5 năm, và có lẽ cũng sẽ là lần cuối của cuộc đời này. Ân oán giữa họ bắt đầu từ số gia tài nhà họ Trần, cũng bắt đầu từ sự ích kỷ của mỗi cá nhân, để rồi kết thúc bằng một tình thân đáng quý. Hiếu chạy lại đỡ Hân Ly. Anh ôm cô rất nhiều và rất lâu. Anh ôm để bù đắp cho bấy lâu bản thân chưa hề ôm cô, để khỏa lấp nỗi nhớ trong tâm hồn của mình, để chứng minh cho sự thật chuỗi ngày đau khổ của cô đã kết thúc. Tiền nhìn hai người bọn họ hạnh phúc, thì bỗng chốc trong tim của nó cũng hạnh phúc theo. Có lẽ ai rồi cũng sẽ có một tình yêu, nhưng tình yêu của nó không phải là Hiếu, mà chính là Trần Tuấn. Tiền đặt tay lên vai cậu an ủi. Cậu ngay lập tức xoay người trở lại ôm trầm lấy nó. Cậu hôn vào môi nó như muốn đánh dấu trong tim nó hình bóng của cậu. Jessica, bây giờ anh chỉ còn em là người thân duy nhất thôi. Em đừng bỏ anh mà đi nha. Anh ngốc à? Em yêu anh nhiều lắm thì làm sao mà bỏ anh đi được cơ chứ? Chị Tâm nhìn từ xa, chị thấy Hân Ly và Hiếu, Trần Tuấn và Tiên đoàn tụ thì cũng mừng thay cho họ. Nhưng bây giờ chị đã mất đi Trần Luân, vậy nên không còn nơi nào thuộc về chị nữa rồi. Tạm biệt mối tình đầu đơn phương với Trần Tuấn, tạm biệt tình yêu vợ chồng trên lý thuyết với Trần Luân. Chị sẽ tìm một nơi thuộc về mình vào đợi ngày Trần Luân trở về. Một tuần sau, Tiền bước vào phòng của Hân Ly và mang theo một bát cháo. Cô đã hôn mê suốt một tuần không tỉnh. Bác sĩ đến thăm khắp kết luận cô đang mang thai, mà ăn uống không điều độ, làm việc quá sức, nên mới bị cơ thể suy nhược, lâm vào tình trạng hôn mê, không thức dậy nổi. Nhưng nếu được chăm sóc tốt, thì sẽ sớm tỉnh lại. Tiền đặt bát cháo lên đầu giường. Nó cứ nghĩ Hân Ly đang hôn mê, nên không để ý cứ thoải mái trải lòng. Hân Ly à, mày mà không tỉnh dậy, chắc tao buồn chết quá. Bây giờ tao vẫn chưa nói cho Trần Tuấn nghe. Tao đã nhớ ra mọi chuyện. Tao sợ nói ra thì làm anh ấy buồn. Anh ấy vẫn nghĩ sao chưa nhớ ra nên quan tâm tao lắm. À, mà mày biết không? Anh ấy bảo anh ấy yêu tao thật lòng đấy. Anh ấy không yêu tao vì tao giống cô gái kia đâu. Mày tỉnh dậy là tốt rồi. Tao có nhiều chuyện để nói cho mày nghe lắm. Người chị em tốt ạ. Đúng là tao nghĩ không sai. Mày không phải là Jessica, mày là Dương Thủy Tiên. Hân Ly đang nằm im thì bất chợt lên tiếng, làm nó bất ngờ sóc ngã ngửa. Cô gượng dậy nhìn nó mỉm cười, đôi môi nhợt nhạt, thô ráp vì bệnh. Tiền thấy thế sợ quá, nó nhảy đong đỏng lên phủ nhận. Không phải, tôi là... Thôi, mày đừng lừa tao nữa. Vừa nãy tao đã nghe thấy hết rồi. Tao với mày lớn lên cùng với nhau, mà tao còn không biết mày là đồ giả hay là đồ thật sao? Ừ, chỉ có mày là hiểu tao nhất thôi. Thế mày tỉnh lâu chưa? Để tao báo cho Hiếu biết tin. Nói xong, nó định chạy ra báo tin cho Hiếu thì bị cô giữ lại. Cô nói với nó giọng buồn buồn. Đừng. Tao muốn rời khỏi đây một thời gian. Muốn rời xa những chuyện xảy ra quanh mình một thời gian. Tao mệt mỏi quá rồi mày ạ. Nó nhìn cô bằng đôi mắt đồng cảm. Nó cũng hiểu và thông cảm cho cô. Cuộc đời cô trải qua quá nhiều sóng gió rồi. Bây giờ cũng là lúc cô nên tìm một bến đỗ bình yên để nghỉ ngơi. Cầm vào tay cô, nó khuyên cô với tư cách là một người bạn. Nếu mày đã thật sự mệt mỏi, vậy mày hãy đi xa bao tùy ý. Nhưng mày chỉ cần nhớ, ở đây vẫn còn một Dương Thủy Tiên, một Trần Trọng Hiếu vẫn luôn chờ đợi mày. Nơi này mãi mãi là nơi bình yên để chờ mày trở về. Cảm ơn người bạn tốt của tao. Hân Ly ôm chầm lấy Tiên. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy bản thân mình là một người may mắn, là một người có đủ mọi hạnh phúc mà những người bình thường luôn có. Rút ra một lá thư từ dưới gối, Cô đưa vào tay nó như một điều khẩn cầu. Nhờ mày giao lại cho anh Hiếu. Nửa năm sau, Trần Tuấn và Tuyên quyết định tiến tới hôn nhân sau một thời gian tìm hiểu. Tối nay đây là buổi độc thân cuối cùng của hai người. Không như bao chàng trai cô gái khác, họ không tổ chức tiệc độc thân với toàn những người bạn cùng giới. Buổi tiệc độc thân này chỉ có hai người bọn họ. Tiên và Trần Tuấn ngồi đối diện với nhau trước ánh nến lung linh. Một cành hoa hồng cắm ngay giữa bàn tiệc trải khăn bàn đỏ với một chiếc bánh kem mừng cuộc sống mới của hai người bọn họ. Với họ bây giờ chỉ có ở bên nhau mới là hạnh phúc viên mãn. Chỉ có cuộc sống mỗi ngày được nhìn nhau mới là hạnh phúc. Còn nếu không thì mọi việc đều sẽ trở nên là vô nghĩa. Trần Tuấn nhìn Tiên với ánh mắt đắm đuối. Anh cảm nhận vừa mừng vừa vui, vừa có lỗi với nó. Vợ chồng có nghĩa là đồng cam cộng khổ. Nhưng chính anh là người ích kỷ đã lừa dối nó vì lợi ích cá nhân. Bàn tay nhỏ như níu kéo điều gì đó. Lúc ấy có lẽ trong cậu tràn đầy sự dũng cảm để nói cho nó sự thật. Jessica, anh có điều muốn nói với em. Vậy thì hãy để em nói trước đi. Em đã nhớ ra hết rồi. Nhưng anh cứ yên tâm. Dù sự thật em là Jessica hay là Dương Thủy Tiên, thì em cũng mãi là vợ anh. Mãi mãi là người sẽ cùng anh dạo bước trên chặng đường đời dài. Mãi mãi là người luôn tha thứ cho anh dù cho anh mắc sai lầm. Và mãi mãi là người hờn trách lâu nhất khi anh phản bội. Và là... Nó nói đến đây thì cậu bất đắc giác lấy tay che miệng nó lại, nhìn sâu vào ánh mắt của nó. Đôi mắt của cậu như một hố đen ngoài vũ trụ rộng lớn, thu hút mọi tầm nhìn của nó. Cái ánh mắt đẹp như xa xa ấy dường như đã nuốt trọn con tim của nó rồi. Cho dù em là Tiên hay là Jessica, thì em vẫn mãi là người quan trọng trong cuộc đời của anh. Trần Tuấn vừa nói xong thì nụ cười trên môi của Tiên bỗng dập tắt. Chỉ quan trọng thứ hai thôi sao? Nó buồn bã, buông cánh tay của cậu, giọng thủ thị đau lòng. Em vẫn chưa đủ quan trọng hay sao? Hay là vì em không phải là... Bởi vì anh chỉ có con người thật của em mới là quan trọng nhất mà thôi. Đúng rồi. Cái lời nói của cậu ấy mới ngọt ngào làm sao. Con người sinh ra luôn có hai phần thể xác và linh hồn. Thứ cậu yêu ở nó là linh hồn cao đẹp. Đó là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu. Còn thể xác của nó chắc chắn là cũng sẽ yêu. Nhưng yêu vì nó là Tiên, là chính bản thân nó, chứ không phải vì nó giống Jessica. Nó vui quá chạy lại ôm cậu như một đứa nhỏ xa vào lòng mẹ đầy âu yếm. Nhưng chỉ khác giữa họ là tình yêu mà thôi. Vậy đó, hạnh phúc của Trần Tuấn và Tiên đến từ sự tin tưởng, là đến từ sự chờ đợi. Nhưng liệu có phải ai cũng đủ kiên nhẫn để chờ đợi tình yêu của mình hay không? Đủ niềm tin và lòng nhân ái để tha thứ cho sai lầm của tình yêu hay không? Hiếu à, anh còn nhớ cái ngày đầu tiên mình gặp nhau không? Lúc đó anh mặc bộ vest nhìn đẹp trai lắm. Em thì là một cô dâu mặc bộ váy cưới hạnh phúc bước vào lễ đường. Lúc ấy anh biết em đã nghĩ gì không? Em đã nghĩ rằng cuộc đời mình chấm hết. Đến lúc đó là kết thúc cho sự tự do trong em. Nhưng chính anh và tình yêu trong anh đã bỗng chốc là một cô gái ngây thơ như em thức tỉnh. Chính anh đã làm em tin và dám yêu lại lần thứ hai. Và dù em biết anh chính là một người tốt bụng và luôn rộng lượng tha thứ cho mọi lỗi lầm, dù là to lớn nhất hay là vô cùng nhỏ bé của em. Nhưng chính vì điều đó lại càng làm em không thể tha thứ cho mình vì đã mắc những sai lầm trong quá khứ. Vậy nên em xin rời đi, mang theo hiện thân tình yêu của anh, đó chính là đứa con của chúng ta, mang theo niềm mơ ước về một cuộc đời bình yên từ trong em để trả lại cho anh sự tự do mà đáng lẽ anh nên có. Hãy quên em đi và hưởng hạnh phúc riêng của anh, vì anh xứng đáng được điều đó. Còn nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại. Em yêu anh, Hân Ly. Cái lá thư ấy anh đã đọc đi đọc lại hàng ngàn vạn lần. Nhưng nỗi nhớ trong anh về Hân Ly không những không vơi đi mà mỗi lúc lại tăng thêm một lớp hàng ngàn vạn lần. Bây giờ anh muốn khóc cũng không khóc được, muốn cười cũng không cười được, bởi vì anh đã làm ba rồi. Nếu như anh yếu đuối thì làm sao có thể dạy con anh mạnh mẽ được cơ chứ? Ba ơi ba, Dạ Ái lấy gấu bông của con. Là Dạ Hân không chặt chiếc búp bê cho con mà. Hai đứa bé lần lượt chạy đến ngôi nhà và ngồi vào lòng anh. Anh ôm lỗ trẻ vào lòng, xoa vào mái tóc dài của chúng rồi nói bằng giọng ngọt ngào như mía lùi của một người ba thật sự. Hai đứa ngoan đi, Lát nữa bà sẽ dẫn đi công viên, rồi mua cho mỗi đứa một bé cơm khác, chịu không nè? Dạ chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net